Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 998, Thiên đình truy binh. Phong thần thời đại, thật có một cái địa phương gọi Mai Sơn, đồng dạng tòa nào Mai Sơn bên trên, cũng ở danh xưng Mai Sơn sáu thánh sáu huynh đệ, dựa theo kịch bản, đây là phong thần về sau. Dương Tiễn phá núi cứu mẹ lúc, trên đường gặp phải giúp đỡ. Mai Sơn sáu thánh vốn là cỏ cây yêu tiên, cảm thán tại Dương Tiễn tình nghĩa, nhào nhào đến đây tương trợ. Đợi đến Dương Tiễn phá núi cứu mẹ về sau, Thụ Thiên Đình sắc phong, lại sắc phong Mai Sơn sáu thánh vì quán giang khẩu binh mã ti tàu. Biên luyện binh ngựa, tại Tây Du Ký thời điểm, vì hàng phục Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế hạ chỉ điều Dương Tiễn bình định yêu hầu chi loạn. Trong trận chiến đấu này, Dương Tiễn liền điểm Mai Sơn sáu thánh làm tiên phong, xuất 1200 cỏ đầu thần phá hoa quả sơn. Hiện tại, Mai Sơn sáu thánh cái tên này là chống lại, thế nhưng là thời cơ căn bản không đúng. Đừng nói này sáu thánh không phải kia sáu thánh, liền xem như cũng không nên lúc này xuất hiện a. Muốn biết, tại đạo giáo an bài xuống, Dương Tiễn chuyến này đi Tây Phương Ngọc Tuyền Sơn, là hẳn là không có bất luận cái gì giúp đỡ. Trên đường đi, khổ tâm trí, đói thể ra, khốn cùng thân, rèn luyện Dương Tiễn đạo tâm, lại dùng 300 vạn dặm lộ trình ma luyện hắn nhục thân. Sau đó mới là Ngọc Tuyền Sơn học nghề. Bây giờ tốt chứ? Không biết từ chỗ nào nhảy ra Mai Sơn sáu thánh đến. Những người này đều là làm gì? Không đề cập tới Ngọc Tuyền Sơn bên trên, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Quảng Thành Tử kinh ngạc. Bên này Vương Húc không chút nào không có trì hoãn. Nghe được Mai Sơn sáu thánh danh hiệu về sau, hắn liền dẫn Dương Thiền bái sơn đi. Mọi người mùng một gặp mặt, quả nhiên mới quen đã thân. Không có cách nào không như cũ. Mai Sơn sáu thánh vốn là hắn lưu lại ám tử, liên đới tại cửa ra vào sung làm người kể chuyện văn đạo phân thân. Tất cả đều là nhằm vào Ngọc Tuyền Sơn chi hành bố cục. Cùng ngày, Vương Húc liền lôi kéo mới quen đã thân Mai Sơn sáu thánh. Tại Dương Thiền mắt trợn tròn ánh mắt hạ, tại Mai Sơn bên trên kết bái làm khác phái huynh đệ. Có sáu cái am hiểu tổng cộng chi thuật. Từng cái đều có lục giai thực lực Mai Sơn sáu thánh tại. Vương Húc say rượu khi ca. Nhân sinh bao nhiêu, được không khoái hoạt. Ngọc Tuyền Sơn, làm sao làm thành dạng này nữa nha. Đến cùng là nơi nào sai lầm. Ngọc Đỉnh chân nhân gấp thẳng bắt râu ria. Lôi kéo Quảng Thành Tử tay liền không buông. Vội la lên, sư huynh, sáu người này tu vi như thế nào? Là lai lịch gì? Dương Tiễn chính là đại kiếp nhân vật chính, mệnh trung chú định đạo giáo đệ tam thủ đồ, đại biểu cho mạc đại khí vận, hẳn là có người đang có ý đồ xấu với hắn. Này sáu người, từng cái đều có thái ất huyền tiên tu vi, về phần lai lịch, tựa như là yêu tộc bên trong người, không biết ở đâu học hai tay bản sự, hồng hoang rộng lớn vô biên, dạng này người không thể tính toán. Dưới mắt thiên cơ hỗn loạn, trưởng giáo sư bá đều khó mà tính toán rõ ràng thiên hà. Đổi thành ta liền càng không được, khả năng chỉ là trùng hợp đi. Đại La Kim Tiên cũng không phải toàn trí toàn năng, huống chi dưới mắt thiên cơ hỗn loạn, ngay cả thánh nhân cũng thân ở kiếp chung, càng đừng đề cập bọn hắn những này làm đồ đệ. Quảng Thành Tử một hồi lâu suy tính, chỉ là tính ra Mai Sơn sáu thánh cùng Vương Húc rất có nguồn gốc. Bọn hắn đến có ích vô hại, lại nhiều coi như không ra ngoài. Thậm chí hắn còn trong lúc mơ hồ cảm thấy, tựa như còn có người đang quấy rầy mình diễn toán. Người này tu vi chi sâu không phải kẻ vớ vẩn, chỉ sợ cũng là một tôn đại năng. Có người tại thôi diễn thiên cơ. Hừ hừ, thiên cơ hỗn loạn như thế, lại tăng thêm ta lừa dối, nhìn ngươi có thể tính ra cái gì tới. Văn Đạo phân thân thi triển chu dịch, hoàn toàn không sợ ai tại diễn toán. Trước mắt thiên cơ hỗn loạn, thuật tính toán huyền diệu vạn không còn một, lại tăng thêm Văn Đạo phân thân cùng là đại năng, chính là thánh nhân coi như cũng phải đại phí trắc trở. Bằng không, Triệu Công Minh tại bị Lục Áp đinh đầu thất tiễn thư giết chết về sau, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không thể cướp đi 24 khỏa Định Hải Thần Châu. Cũng thong dong trở ra gia nhập Tây Phương Giáo, đã sớm đang xuất thủ ngay lập tức, liền bị Thông Thiên Giáo chủ đánh chết. Lấy dưới mắt hỗn độn thiên cơ đến nói, trong tam giới trừ Hồng Quân lão tổ, cũng liền Hỏa Vân Động Tam Hoàng bên trong Phục Hy, có thể thấy được nhất tuyến thiên cơ, nói là Phục Hy mà không phải đạo giáo Tam Thanh, Phật giáo Hai Thánh, càng không phải là Nữ Hoa. Khả năng có rất nhiều người không phục, nhưng là đây chính là sự thật. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Phục Hy thuật tính toán tại thiên địa sơ khai lúc chính là công nhận thứ nhất. Nếu như không phải hắn thuật tính toán, Nữ Hoa khó mà trở thành thánh nhân. Nếu như không phải hắn thuật tính toán, chính hắn cũng nên cùng Hồng Vân đồng dạng tại đại kiếp bên trong bỏ mình, sao có thể chuyển thế về sau khác loại thành đạo, trở thành Tam Hoàng đứng đầu. Thiên cơ thanh minh, Văn Đạo phân thân còn muốn cố kỵ một hai, chỉ lấy trước mắt tình huống đến nói, lại là không cần cố kỵ mảy may. Duy nhất để người đau đầu chính là đại kiếp phía dưới thiên phát sát cơ, liên lụy càng nhiều nhập kiếp càng sâu, đợi đến đại kiếp thoáng qua một cái, khó đảm bảo sẽ không có người thanh toán. Cùng Mai Sơn Sáu Thánh gặp nhau về sau, đám người mới quen đã thân, bảy người chung xưng Mai Sơn Thất Thánh, càng bởi vì sáu người ở giữa ai làm lão đại đều không phục, lại tăng thêm Vương Húc gia thân cao quý, thế là được đề cử vì Thất Thánh đứng đầu. Dương Thiền ở một bên nhìn âm thầm tắc lưỡi, Vương Húc cái này nhị ca có thể kéo đến sau cái tráng đinh liền đủ nàng cao hứng. Sao có thể nghĩ đến chẳng những kéo đến tráng đinh, trong nháy mắt còn làm đội ngũ lão đại. Vương Húc đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, nói cho Dương Thiền đây đều là diễn viên, kết nghĩa Mai Sơn bất quá là diễn trò mà thôi. Ngược lại muốn diễn càng phát ra rất thật, diễn xuất Mai Sơn Sáu Thánh bị hắn tình nghĩa cảm động, diễn xuất một câu cả một đời, cả đời tình một chén rượu nam nhi tình hoài. Người khác có không có bị hù dọa Vương Húc không biết, Dương Thiền lại là bị hù sửng sốt một chút, đối cứu ra mẫu thân càng có lòng tin. Tại Mai Sơn bên trên ở hai ngày, Vương Húc mang theo Dương Thiền cùng Lục Đại Hộ Pháp lần nữa xuất phát, thẳng đến Ngọc Tuyền Sơn mà đi. Ngọc Tuyền Sơn bên trên đánh cờ người xem xét, Mai Sơn Sáu Thánh mang theo Vương Húc hai người giá vân mà đến. Buổi sáng xuất phát chỉ sợ giữa trưa sắp đến, như vậy sao được, trên núi sự tình còn không có an bài tốt đâu. Thế là, làm đài trụ tử thiên đình xuất hiện lần nữa, mà lại lần này là làm thật. Dương Tiễn, Dương Thiền, còn không thúc thủ chịu trói. Thiên lôi trận trận, cờ xí phấp phới, vì không cho Vương Húc gian lận, lần này xuất động thiên binh thiên tướng, nhưng cùng trước đó mấy lần không thể so sánh nổi. Nhìn một cái, trên bầu trời bóng người lay động, binh tướng không hạ 10 vạn, vào đầu càng là có 30 đỡ thiên la địa võng treo ở không trung. Muốn biết chính là Tây Du thời kỳ, thiên đình trấn áp Hoa Quả Sơn đều chỉ là vận dụng 18 đỡ thiên la địa võng mà thôi. Đại ca, muốn hay không động thủ? Nhìn thấy đầy trời binh tướng, hùng tộc yêu thần Khang An Dụ cái thứ nhất mở miệng nói, những này binh tướng nhìn xem dọa người, cũng liền dẫn đầu cái kia cầm đinh ba mập mạp, còn có cái kia cầm đại chùy cự hán có mấy phần đáng xem. Những người còn lại ngựa không chịu nổi một kích, đại ca ngươi ra lệnh một tiếng, huynh đệ chúng ta sáu người cùng nhau tiến lên, bảo đảm gọi cái này vài ngày binh có đến mà không có về. Phong thần thời kỳ thiên đình, Rất nhiều đại thần đều không có quy vị, có thể đem ra được tiên phong đại tướng thì càng ít. Thiên binh bên trong cầm đầu hai người, một người tay cầm đinh ba, là Thiên Bồng Nguyên Soái, một người khác thân hình cao lớn, cầm hai thanh cự chùy, nhìn bộ dáng tựa như là cự linh thần. Trừ hai người này, còn lại binh tướng không quá mức đặc điểm. Những này nhị giai tiểu binh, tam giai giáo úy, tứ giai thiên tướng, tại các vị yêu thần trong tay một giết chính là một mảng lớn. Không có cấp cao chiến lược chế hành, thiên binh lại nhiều cũng là món ăn trong mâm, ngăn không được đám người. Không chiến, đi Ngọc Tuyền Sơn quan trọng, quét mắt trên trời, Vương Húc mặt không thay đổi nói, dưới mắt người tới, đều là Ngọc Đế phái tới, đại biểu cho thiên đình mặt mũi, giết sạch những người này rất dễ dàng, chính là Mai Sơn sáu thánh liên thủ, đem Thiên Bồng lưu lại cũng không khó, khó khăn là như thế nào đối mặt chấn nộ Ngọc Đế. Vương Húc thế nhưng là biết, tại thời kỳ này, thiên đình bốn ngự đều là tại vị, mặc kệ là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, vẫn là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, lại hoặc là Câu Trần Đại Đế, tùy tiện ra một vị liền có thể trấn áp bọn hắn. Vương Húc mục đích xưa nay không là cùng thiên đình như thế nào, mà là tiến về Ngọc Tuyền Sơn học nghệ. Nếu thật là ỷ vào Mai Sơn sáu thánh giết cái này sóng thiên binh thiên tướng, hắn có lẽ không có việc gì, Mai Sơn sáu thánh chỉ sợ khó thoát kiếp nạn. Kết quả là vui vẻ chính là gạt bỏ hắn cánh chim xiển giáo chúng tiên. Vương Húc cùng thiên đình đều là bên thua. Hai vị tướng quân, tội nhân Dương Tiễn cùng một đám vây cánh, không đợi quân ta bày ra thiên la địa võng liền phá vây mà đi. Xin hỏi tướng quân phải chăng truy kích? Nhìn thấy Vương Húc bọn người hóa quang mà đi, có thiên binh hướng nhị tướng báo cáo. Cự linh thần hai tay chống nạnh, hai thanh cự chùy cắm ở phía sau, bày ra việc không liên quan đến mình dáng vẻ tới. Thiên Bồng nhìn thầm hận không thôi, cắn răng nói, truy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.